Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1835, chương 1856, chương 1836, thảm liệt. Smiley, đột nhiên hàn quang, tản ra sấm nhân tim gan hàn ý sát cơ, xuyên tòa ở đoàn người chi, làm cho từng vị tiên đế cũng vì đó sợ hãi. Thổi phù một tiếng, cái kia kình thiên đại đế thân thể run lên, cúi đầu, nhìn xuyên thấu chính mình lồng ngực cái kia một căn tên. Còn tích lạc lấy máu tươi của hắn, hậu nghệ, kình thiên đại đế ngẩng đầu giống giận, đầu tóc cuồng vũ, trong mắt nhanh chóng tràn ngập tràn đầy hào quang màu đen. Phảng phất là một đầu triệt để ma hóa đại ma đầu. Hậu nghệ xuất thủ. Ở Diệp Lăng cùng kình thiên đại đế đại chiến một khắc kia, tam giới chi đáng sợ nhất thần tiễn thủ hậu nghệ hung hãn xuất thủ, một mũi tên xuyên tim, phốc phốc, cái này kình thiên đại đế ngẩng đầu một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, cước bộ không ngừng lui ngược lại, khuôn mặt sắc thương bạch, khí tức uể oải tới cực điểm, một mũi tên này hầu như muốn mạng của hắn. Đây chính là ẩn chứa hậu nghệ bổn nguyên chi lực đáng sợ một mũi tên. Đừng nói hắn, Diệp Lăng một ngày cũng phải chơi xong. Kình thiên đại đế, xem ra ngươi là mọi người căm hận a. Ha ha, cho lão tử đi chết đi. Sau một khắc, Diệp Lăng thả người nhảy, trực tiếp đạp thôn thiên sư tử thân ảnh bay lên trời. Thân thể lắc một cái, đả thần thạch nắm chặt nơi tay. Bạch, hắc quang lóe lên, Diệp Lăng thân ảnh dữ dàn xuất hiện ở kình thiên đại đế trước mặt. Trong tay đả thần thạch, hung hăng đập vào kình thiên đại đế đầu. Lập tức, cái này kình thiên đại đế, trực tiếp như diều đứt dây một dạng, hướng về phương xa hung hăng ngã xuống phía dưới. Một đầu ngã xuống đất, không ngừng co quắp, không chết cũng đã tàn phế. Đường đường vô thiên ma tôn dưới quyền kình thiên đại đế, bị Diệp Lăng tự tay cho đánh ngã trên mặt đất, lại cũng không có sức đánh một trận, thậm chí hắn còn có thể sẽ chết, sợ rằng phải chết ở một lần này tam giới đại chiến chi. Này nuốt hận, Bạch Mai, Trung Đế Đường, nhất cục gạch đánh bay kình thiên đại đế. Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, hết thảy Diệp Lăng một phe này cường giả từng cái đều là cả người giật mình. Con người màu đỏ tươi, giết, Trung Đế Đường, giờ khắc này, hết thảy thế lực người như giống như điên cuống hét lên. Bất kể là ai, trước Trung Đế Đường, đó là tuyệt đối sở hữu đáng sợ nắm quyền. Diệp Cô Tiên, Thanh Y, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Kim Mao Sói, Long Mông Lão Tổ, Huyết Hà Lão Tổ, Ngô Chiến Thần, Tứ Thần Thú, Thanh Y, từng cái như giống như điên, giết, tất cả mọi người trong mắt đều đỏ, mà ở mọi người chi Bạch Mai càng là một tiếng bén nhọn tiếng hô. Sau lưng cái kia chín cái trắng như tuyết đuôi phóng lên cao. Bá bá bá, cửu vĩ lóe ra chói mắt bạch quang, phiêu phù ở hư không chi. Mà sau trực tiếp xuyên thủng hư không, hướng bốn phương tám hướng giết tới, táp, chín cái đuôi quét ngang mà ra. Cái này một công, hầu như ẩn chứa Bạch Mai trong cơ thể đáng sợ nhất lực lượng. Đuôi quét ra một khắc kia, mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Cửu vĩ thế giới, Chu Thánh diệt càn khôn, ta là cửu vĩ tiên hồ, nhất chiến định càn khôn, rầm rầm hưu. Từng luồng thất tài dị sắc, đột hiện ở tại Bạch Mai chín cái đuôi. Cái kia từng vị nếu muốn giết đến Bạch Mai bên người cường giả liên tục chợt lui. Cửu vĩ quét ngang ra một khắc cuối cùng, trực tiếp một chút đốt một đáng sợ lực lượng, như đầu đạn hạt nhân một dạng, nổ toàn bộ thiên địa đều ở đây lay động. Hưu, ở này lúc, Bạch Mai trong mắt hàn quang lóe lên. Xoay người đăng cái kia lóe ra thần quang bảy màu mịt mờ đế lộ. tốc độ phi khoái, hướng hư không lao đi, nhanh, ngăn hạ nàng. Cái kia Phật tổ Như Lai tức thì giống giận, đang cùng Phượng Vương chém giết Khổng Tuyên cũng là lại bất chấp cái gì. Trực tiếp thoát khỏi Phượng Vương, hướng đế lộ giết tới, rầm rầm hiu, đủ đủ trăm vị tuyệt thế cường giả, hướng cái kia đế lộ đánh tới. Diệp Lăng chờ mười mấy người, liên tiếp bị to lớn oanh kích, nhưng là, quá nhiều người, cái thế cường giả như là biển tuôn đi, theo sát Bạch Mai bước chân, Diệp Lăng đám người đều là cả người mặc giáp trụ lấy tiên huyết. Thần sắc dữ tợn, ngăn trở, kỵ nhảy qua hai đại thôn thiên sư tử Diệp Lăng thấp giọng huyết giống. Cái kia Đông Hoàng Thái Nhất cũng là nổi điên, hóa thành bản thể tam túc kim ô, song xí chấn động, Đông Hoàng Trung oanh sát đi. Đùng, một tiếng rung động tiếng chuông vang lên, đem bốn phía cường giả chấn là khí huyết sôi trào. Thậm chí có không thiếu cường giả đều là từng cái miệng phun tiên huyết. Đánh phá cái này Đông Hoàng Trung, nhanh, mắt thấy Bạch Mai thân ảnh muốn xông rồi đám mây. Tất cả cường giả đều cũng không kiềm chế được nữa. Tựa như nổi điên cùng nhau xuất thủ oanh kích cái kia Đông Hoàng Trung. Tinh thần tháp, tháp chấn vạn đế, sát sát sát, Diệp Lăng cũng là điên cuồng hét lên. Cửu đại tiên anh điên cuồng xoay tròn, từng luồng mênh mông tiên lực theo thân thể hắn trực tiếp tiêu xạ tiến vào tinh thần tháp. Mịt mờ tinh thần tháp, hoàn toàn chấn áp mà rơi, bốn phía từng cái cường giả, đều là thân thể chấn động, muốn lui, nhưng khi nhìn đến Bạch Mai thân ảnh, lại nảy sinh ác độc vọt tới trước, đông đông đông. Trăm vị tuyệt thế cường giả trực tiếp đánh vào tinh thần tháp cùng Đông Hoàng Trung chi. Cái này uy chấn tam giới hai đại hỗn độn chi bảo, căn bản không đỡ được bay ra ngoài. Ầm ầm, hai đại hỗn độn chi bảo rớt xuống đất, từng tiếng tiếng vang chấn đại địa đều run rẩy. Rầm rầm hiu, từng đạo thân ảnh căn bản không có để ý tới Diệp Lăng đám người, mà là tựa như nổi điên trực tiếp đuổi tới Bạch Mai thân về sau. Thần thông cuồng oanh loạn tạc, ngắn ngủn một sát na, Bạch Mai bị đuổi, ngay sau đó, phô thiên cái địa thần thông trực tiếp đập trúng người của nàng. Cái kia cửu vĩ quơ đuôi, trực tiếp đưa hắn bao phủ lại, nhưng là, kinh khủng lực lượng, đem Bạch Mai oanh ngũ tạng lục phủ đều ở đây này thì phá toái. Một khẩu hộc ra nội tạng cặn, khuôn mặt sắc thương bạch, bảo hộ Bạch Mai, giết, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, cái kia mang theo đả thần thạch Diệp Lăng bản tôn, chiến lực khai mở đến rồi 120% sự đáng sợ. Ầm một tiếng, nhất cục gạch đem nhất tôn cửu kiếp đỉnh phong tiên đế cho đập bay. Sau một khắc, Diệp Lăng một phe này hết thảy cường giả toàn bộ bạo động, lóe ra thần quang bảy màu đế lộ, ngắn ngủn một sát na, tiên huyết tràn ngập, che lại nguyên bản rực rỡ thần quang, mà Bạch Mai, máu me khắp người, gặp lấy tối thiểu ngũ tôn cường giả cái thế cuồng oanh loạn tạc. Diệp Lăng là nộ tới cực điểm, trong mắt đều nhanh nổ, nhưng là hắn đuổi không đến bên cạnh a. Từng nhóm cường giả không ngừng ngăn chặn lấy phía dưới một cái lại một cái con đường thành cường giả, liều mạng không cho. Ung ung, đế lộ rung động, Bạch Mai thân ảnh hung hăng bay, đập trúng đế lộ chi lồng ngực ra, một tia chói mắt máu tươi từ ngực chảy xuống. Bạch Mai, Diệp Lăng đầu tóc đều nổ, trong mắt màu đỏ tươi, trong cơ thể lực lượng hầu như trước nay chưa có sôi trào lên, một thân huyết dịch sắp bốc hơi phát. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.